nên tìm đồ vật ở nơi này hiển nhiên là rất dễ dàng. Sau thời gian khoảng một nén nhang, thạch khổi liền từ hòn non bộ chui ra, vui sướng nhảy tới trước mặt Dương Khai, há miệng hộc ra đồ vật đựng chất lỏng. Dương Khai phất tay một cái, hút đồ vật kia lại, truyền thân niệm vào trong nhìn qua, lập tức không nhịn được toét miệng cười ha hà. Lượng chất lỏng màu trắng ngà đang chứa trong đồ kia vật cao khoảng một xích. Tuy là chất lỏng nhưng vô cùng đậm đặc, so với sinh mệnh quỳnh tương trong ao trước đó còn đậm đặc hơn không dưới mười mấy lần. Đây mới đúng là sinh mệnh quỳnh tương thuần túy nhất, không qua pha loãng chút nào. Một trong ba đại thần thủy trên tinh vực, tâm trạng Dương Khai rất tốt, chấm, hắn cũng không ngờ chuyến này lại thuận lợi như vậy. Chuyến này đi vào đế uyển, hắn chỉ có hai mục tiêu, một là khí linh thiên địa, hai là sinh mệnh quỳnh tương. Thứ trước tuy rằng gặp phải chút trắc trở, tuy nhiên cũng cuối cùng cũng được như ý nguyện, về phần thứ sau thì không gặp phải trở ngại gì đã chiếm được. Tất cả điều này đều phải quy công cho thạch khổi, nếu không có nó hỗ trợ, Dương Khai đoán rằng hắn sẽ khó có thể xâm nhập đến vị trí sâu như vậy để lấy sinh mệnh quỳnh tương. Lần này thì tốt rồi, có nhiều sinh mệnh quỳnh tương hỗ trợ như vậy, hắn không cần phải lo lắng về số lượng của kim huyết nữa. Thậm chí thay thế toàn bộ máu tươi trên thân thể hắn thành kim huyết cũng không phải là hy vọng xa vời. Tận hưởng thành quả một hồi, Dương Khai mới cẩn thận thu hồi sinh mệnh quỳnh tương lại. Bích Lạc cũng vừa đúng lúc mở hai mắt ra, vẻ mặt mừng rỡ, cảm giác thế nào, Dương Khai thuận miệng hỏi. Khá hơn nhiều rồi, đã có thể giao đấu với người khác. Bích Lạc thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay luôn ở bên cạnh Dương Khai đứng nhìn, khiến hắn phải bảo vệ nàng. Bích Lạc cũng cảm thấy hết sức sốt ruột. Tuy rằng Dương Khai biểu hiện ra thực lực khiến người xem phải cảm thán, nhưng ở nơi này chính là đế uyển, nguy cơ luôn rình rập, nhiều người thì sẽ thêm một phần sức mạnh. Lúc này tuy không dám nói rằng tu vi đã hồi phục, nhưng tối thiểu đã không phải là gánh nặng nữa. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bích Lạc đứng dậy hỏi. Theo ta đi, bên kia còn có một thứ tốt. Dương Khai tuét miệng cười, vẻ mặt ung dung nói. Hắn nói thứ tốt, dĩ nhiên chính là nơi có tấm bia đá mà ngày đó Tiền Thông bị nhốt rồi. Sở dĩ Tiền Thông mạo hiểm xâm nhập vào nơi đó, chính là vì phải dẫn theo một luyện khí sư tới tìm hiểu luyện khí tâm đắc. Đó chính là con đường luyện khí cao thâm nhất. Ngày đó, sau khi thoát vây khỏi đế uyển, luyện khí sư kia liền bế quan bắt đầu tìm hiểu. Không lâu sau truyền đến tin tức, nói rằng người này đã đạt tới trình độ luyện khí sư hư cấp. Có thể thấy được trong tấm bia đá kia ẩn chứa kiến thức vô cùng có giá trị. Nếu đã đến đây, dĩ nhiên là Dương Khai không muốn bỏ lỡ. Nếu như có thể, thật ra hắn còn muốn mang theo cả tấm bia đá kia đi nữa kìa. Hơn nữa, nếu như Dương Khai muốn đi tìm Dương Viêm sẽ phải đi qua nơi đó. Dù sao cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Không tốn bao nhiêu thời gian, cách chương.